Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, chương 1090, tạm biệt. Người cảm giác thân thể thế nào? Diệp Thần không nói nhảm, nhìn lấy Lại Thiên trực tiếp hỏi hoạt động một chút thân thể tượng trưng vung vẩy hai quyền. Trong không khí tựa như là bị một đạo thứ gì xé rách đồng dạng khủng bố, ta tào. Ngươi bây giờ muốn hay không biến thái như vậy? Lại Thiên phát hiện mình không chỉ là thân thể khôi phục, liền xem như cảnh giới cũng đề cao không ít, hiện tại lực lượng cần phải có nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn trạng thái, chỉ cần mình một chút nỗ lực một chút, đạt đến đại thừa cảnh giới cũng không thành vấn đề gì. Không có cách nào, ai để ngươi là đồ đệ của ta tỷ tỷ trượng phu đâu. Ta cái này làm sư phụ, cũng không tiện không có chút nào biểu thị. Diệp Thần một mặt ngạo kiều nói đến hai con ngươi, nhìn chằm chằm Lại Thiên, muốn nhìn một chút hắn phản ứng. Trên lý luận tới nói, Bành Tiểu Mạn là đồ đệ mình, mà Bành Đại Mạn là Bành Tiểu Mạn tỷ tỷ. Lại Thiên hiện tại thê tử là Bành Đại Mạn. Luận bối phận, Lại Thiên xem như Diệp Thần đồ đệ bối phận. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lại Thiên im lặng, hai mắt chăm chú nhìn Diệp Thần một hồi lâu, muốn hay không hai ta đánh một trầu. Miễn, ta sợ ta đẹp chết ngươi. Lại Thiên triệt để im lặng, ám đạo ra hỏa này có thể hay không đừng trước mặt mình như thế trang bước, đều là huynh đệ có cần phải như vậy phải không? Diệp Thần lời nói xoay chuyển, nhìn qua nơi xa Từ Tốn nói, có điều, ta ngược lại thật ra biết rõ nói một chỗ có thể đánh nhau có hứng thú hay không. Thí luyện đại hội dù sao cũng là một cái vô cùng tàn khốc địa phương. Diệp Thần hiện tại trí nhớ, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, đối với cái này thí luyện đại hội nội dung cũng không rõ ràng lắm, nhưng là chuyển thế về sau. Nhưng phàm là có quan hệ nơi tập luyện mới, nhất định đều là vô cùng tàn khốc, tựa như là đã từng tại hư không sơn thời điểm. Những môn phái kia cái nào không phải giết hại vô số thập linh điện thời điểm, nếu không phải là mình đầy đủ mạng lớn, bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này sao? Cho nên, thí luyện nhất định là vô cùng tàn khốc tồn tại, mà lại trọng yếu nhất là, Lại Mâu nhất định sẽ ra hiện ra tại đó. Đến lúc đó Lại Thiên đi, thân huynh đệ hai người gặp mặt, một khi Diệp Thần cùng Lại Mâu hai người phát sinh xung đột, loại quan hệ này nên xử lý như thế nào? Lại Mâu cũng sẽ ở. Lại Thiên không phải người ngu, khi thấy Diệp Thần do dự biểu lộ về sau, trong nháy mắt liền nghĩ đến Lại Mâu. Diệp Thần gật gật đầu cũng không nói lời nào, cái này thời điểm nói cái gì đều là trắng xám bất lực. Hết thảy còn phải xem Lại Thiên tự mình lựa chọn. Đương nhiên, vô luận Lại Thiên lựa chọn thế nào, hắn đều sẽ tôn trọng. Đây chính là huynh đệ ở giữa ăn ý. Đi thôi huynh đệ, chúng ta giữa hai người cũng nên có một cái kết, cứ tiếp như thế cho dù ta không giết hắn, chỉ sợ cũng sống không bao lâu. Lại Thiên có chút buồn bực nói đến. Lại Mâu là mình thân đệ đệ làm ca ca, hắn đương nhiên không hy vọng đệ đệ chết oan chết uổng. Cho dù hắn đã từng tối như vậy hại chính mình, Diệp Thần hai vai một đứng thẳng, sau cùng, ta sẽ để ngươi tự mình lựa chọn, tuyệt không can thiệp. Hai người quay người rời đi. Khi bọn hắn đi vào Nam Môn Tông phủ đình viện thời điểm, nơi này đã là người đông tấp nập, lấy Hoành Dịch tiên nhân cầm đầu, hai bên phân chớ đứng Kỳ Lân Mặc Thánh cùng Thần Toán Tử Chử Tuân, sau đó là Nam Môn Úy, Nam Môn Phong Tuyết cùng Nam Môn Cung Yến, đằng sau là Thiên Ngật Phong cùng Điêu Vân Long cùng Điêu Vân Hổ. Bọn người nơi này thì không đồng nhất nói chuyện, muốn đi thí luyện đại hội sao? Hoành Dịch tiên nhân nhìn đến đồ đệ mình, lại xem hắn bên người Lại Thiên, lộ ra một cái hiền lành nụ cười hỏi thăm. Diệp Thần gật gật đầu, sư phụ đồ nhi hiện tại rất nhiều chuyện còn không có hiểu rõ, có một số việc cũng phải giải quyết. Hoành Dịch tiên nhân phất phất tay nụ cười làm sâu sắc, đi thôi. Đằng sau đường còn rất dài, ngươi cần đối mặt sự tình còn có rất nhiều, nhưng là vi sư chỉ nói cho ngươi một câu nhớ kỹ. Tại ngươi trí nhớ không có hoàn toàn tỉnh lại trong lúc đó, bất luận kẻ nào đều không nên tin. Nói xong, không đợi Diệp Thần nói chuyện, quay đầu nhìn xem thần toán tử. Tiếp tục nói, vi sư cùng thần toán tử muốn trở về. Nếu như chờ ngươi trí nhớ toàn bộ tỉnh lại về sau, vi sư tự nhiên sẽ trở về. Ông, Diệp Thần đầu một trận oanh minh, mặc dù mình trí nhớ cũng không hề hoàn toàn khôi phục, nhưng là đối với sư phụ tính cách vô cùng dài, nếu không phải cái gì tình thế bất đắc dĩ sự tình, sư phụ là tuyệt đối sẽ không rời đi. Sư phụ, chuyện gì phát sinh? Tại sao phải đi? Lần này, Hoành Dịch tiên nhân không nói gì, mà chính là thần toán tử đi tới. Vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, tiểu tử rất nhiều chuyện. Đợi đến ngươi trí nhớ tất cả đều khôi phục về sau, tự nhiên sẽ minh bạch hiện tại. Nói đến đây, trên mặt hắn lộ ra khó xử thần sắc, hiện tại còn không phải lúc, chậm rãi đi thôi, tiểu tử lần này. Bản thánh cũng sẽ rời đi, ngươi phải thật tốt nhớ kỹ ta đối với ngươi lời khuyên, ngộ đến bất cứ chuyện gì, nhất định muốn bảo trì một khỏa bình tĩnh tâm tính, tức liền đối phương là ngươi vô cùng thân cận. Ngươi, cho dù ngươi cảm giác đối phương cũng không có cái gì địch ý, nhớ kỹ sao? Kỳ Lân Mặc Thánh cũng đứng ra nói đến, mắt thấy ba người ngôn ngữ, Diệp Thần có chút mộng bức. Chính mình cho lại thiên khôi phục thân thể bất quá mới một ngày thời gian, ba người này đến cùng làm sao? Đừng nói là Diệp Thần, liền xem như Nam Môn Úy cùng Chử Tuân bọn hắn cũng đều là mộng bước. Ba người ở giữa cũng không có thương lượng sự tình gì à? Làm sao hiện tại đều phải rời? Riêng là Diệp Thần muốn tham gia thí luyện đại hội, cái này mấu chốt. Sư phụ, Chử Tuân thật vất vả nhìn thấy sư phụ rất nói nhiều ngữ vẫn chưa nói xong. Hiện tại đương nhiên là có chút không hiểu. Không cần nói nhảm, nếu không vi sư đánh gãy ngươi chân chó. Đối mặt Chử Tuân thời điểm, Kỳ Lân Mặc Thánh thái độ thì vô cùng ác liệt. Dù sao cũng là đồ đệ mình, nói chuyện cũng là kiên cường. Giác, Chử Tuân ngậm miệng lại, hai mắt để lộ ra nghi hoặc thần sắc. Nhìn cái gì vậy, lão tử muốn đi đâu còn cần ngươi đã tới hỏi? Kỳ Lân Mặc Thánh khó chịu nói đến. Đồ nhi không dám, Chử Tuân nói đến. Vậy liền ngoan ngoãn im miệng, thu hồi ngươi ánh mắt, lần này theo tiểu tử này cùng đi tham gia thí luyện đại hội. Mẹ, nếu là không cho lão tử sáng chế một cái kết quả, ngươi thì đừng gọi ta sư phụ nghe đến không có. Kỳ Lân Mặc Thánh quát ba chít chít. Mọi người lôi đến, từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Kỳ Lân Mặc Thánh ám đạo, người sư phụ này làm nghiêu bức a. Mấu chốt là Chử Tuân còn không dám nói lời nào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.